Mọi người một bên vỗ tay, nhưng trong lòng mắng to. Vô sỉ à, thực sự là vô sỉ à, quân Khương Lâm công tử này trình độ vô sỉ. Da mặt lại dày, làm ta cảm thấy mặc cảm. Có lắp chân ngựa vào cũng không đuổi kịp à, cách Trương.